Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, đệ 1448 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 56, sao một loại huyết thống thân tình thiên nhiên thân thiết cảm đột nhiên sinh ra. Hơn nữa tấm lưng kia cùng phụ thân có vài phần giống nhau. Lần này hẳn là Gia Gia. Xin hỏi ngươi là Giác Tuệ Đại Sư sao? Dương Tử Mi kiềm chế nội tâm kích động. Tiến lên dò hỏi. Kia hòa thượng tử đệm hương bồ thượng đứng lên. Sau đó ước lượng Phật Châu quay đầu lại. Đương hắn thấy Dương Tử Mi. Trên tay Phật Châu ngã xuống trên mặt đất. Rơi rụng đầy đất, leng ca leng keng khắp nơi tán loạn. Tuệ tuệ, Giác Tuệ hòa thượng biểu tình kích động mà kêu. Cặp kia trong mắt có khó có thể tin kinh ngạc. Có thể như vậy tràn ngập cảm tình kêu ra nại nại nhũ danh. Lần này thật là thân Gia Gia. Hắn cùng phụ thân khuôn mặt có vài phần giống nhau. Nhưng là càng thêm tuấn soái, liền tính là chọc đầu. Ăn mặc cu ám áo cà sa, đều không thể che giấu hắn một bộ lão soái phong phạm money. Hơn nữa hắn khí chất thực yên lặng đạm bạc, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác, giống như núi xa thanh đại. Gia Gia, Dương Tử Mi thực tự nhiên mà kêu ra cái này xưng hô. Ta không phải Tằng Tuệ, ta là Tằng Tuệ cháu gái. Giác Tuệ thân mình hơi hơi cứng đờ. Ánh mắt tỏa định ở Dương Tử Mi trên mặt, cuối cùng khẽ cười nói, nguyên lai, bất quá là Dương Châu một mộng, như thế nào sẽ là mộng đâu. Gia Gia, Dương Tử Mi lược hiện kích động kêu lên, ta vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi, nãi nãi trong lòng cũng vẫn luôn có ngươi. A-di-đà-phật, trước kia đã như yên. Thí chủ mời trở về đi. Giác Tuệ biểu tình trở nên đạm mạc, một bộ như là chân chính xuất gia, nhìn thấu chuyện xưa tích cũ cao tăng bộ dáng. Nếu hắn vừa rồi không phải nhìn đến chính mình kích động mà kêu ra nãi nãi tên, Dương Tử Mi thật đúng là cho rằng hắn khám phá hồng trần, không nhớ rõ chuyện cũ đâu. Gia Gia, ta trở về không có quan hệ. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nãi nãi tình trạng sao? Ngày đó nãi nãi chính là bởi vì có mang ngươi hài tử mà mất tích. Vì hài tử, ngươi biết nàng làm chút cái gì sao? Nghĩ đến hắn không phụ trách nhiệm, nghĩ đến nãi nãi thê thảm hơn phân nửa sinh, Dương Tử Mi liền có điểm tới khí. Giác Tuệ mày hơi hơi giật giật, đôi tay hư không làm ra về Phật Châu động tác. Bần tăng đã xuất ra, hết thảy đều giống như xem qua mây khói. Mây khói? Có thể là mây khói sao? Ta cái này đại cháu gái không phải sống thoát thoát đứng ở ngươi trước mặt sao? Ngươi dám nói ngươi thật có thể quên mất nãi nãi sao? Dương Tử Mi cười nhạo nói, Gia Gia, đừng lừa mình dối người. Cạo đầu, vào chùa miếu chính là nhìn thấu hòa thượng cao tăng. Kỳ thật, ngươi một chút đều không có nhìn thấu. Giác Tuệ mặt ra hơi hơi đỏ hồng. Giác Tuệ, tưởng chính mình suy nghĩ, ai chính mình sợ ái, mới là chân chính thiền. Ngươi tham 40 năm, nhưng vẫn tham không ra. Đó là bởi vì ngươi vẫn luôn vô pháp buông, cũng vô pháp dũng cảm nhìn thẳng. Cùng nàng rời đi đi. Phía trước kia tuổi trẻ hòa thượng ra tiếng nói. Giác Tuệ biểu tình lại lần nữa chấn động, có điểm hổ thẹn mà cúi đầu, khom người đi nhặt trên mặt đất rơi rụng Phật Châu. Dương Tử Mi cũng ngồi xổm xuống đi, giúp hắn đem hạt châu nhặt lên tới, hợp lại ở bên nhau. Từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một cây tơ hồng, hỗ trợ mặc vào tới. Giác Tuệ vẫn luôn ở bên nhìn, tư duy lôi trở lại hơn 40 tuổi trẻ ký ức. Còn nhớ rõ, mới gặp kia mỹ lệ thiếu nữ, Chính Bạch Y Tố Váy ngồi ở bàn đu dây thượng, vô ưu vô sầu mà đãng, phảng phất thế gian hết thảy mỹ lệ đều tập trung ở nàng trên người, làm hắn vui vẻ thoải mái, ám sinh tình tố. Hai người lặng lẽ yêu nhau, ở một cái có ánh trăng ban đêm bị lạc tâm trí. Hai người ôm ở bên nhau, ăn vụng trái cấm mà đi theo sau. Hắn bị phụ thân bài đi Giang Châu làm việc, vừa đi mấy tháng, trở lại trở về, lại nghe nói nàng mất tích. Sao nửa đêm đuổi ra canh bốn, bởi vì thứ năm một ngày đình điện, ban ngày vô pháp đổi mới. Chớ chờ, hết chương.